Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 56, trong núi tu hành 2. Không nhận, ta chủ nhật đều là về nhà ở. Đón ngươi cái giám, đùa, ta mới không nghĩ cả ngày lẫn đêm ở trên núi ngây ngốc. Lên sơn vào rừng chúc đường, chỉ có ta cùng Khương lão đầu nhi sẽ đi. Người nhà ta đến, cũng cho chúng ta tới đón người. Tốt ở trong núi trống trải, kêu một giọng tuyệt đối có thể nghe. Về nhà ở, Tam Oa Nhi, tuần lễ này sư phụ ngươi cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành. Có thể trở về nhà ở. Bơ thịt mặt đầy không cam lòng dáng vẻ. Mẫu thân, ngươi nói đây là cái gì huynh đệ? Là ăn, tình nguyện ta chịu khổ. Nhưng bơ thịt vừa nhắc tới cái này, ta lại chán chường. Ta tuần lễ này nhiệm vụ thật đúng là chưa xong. Trở về không được nhà. Chỉ đành phải các loại nhà người tới thăm ta. Khương lão đầu nhi cái này, lão già lừa đảo. Lúc trước lão nói cuối tuần có thể trở về nhà ở cái gì? Nhưng bây giờ làm ra cái gì nhiệm vụ đến? Không xong trở về không nhà. Đang khi nói chuyện, bơ thịt cũng nhanh về đến nhà. Ta cùng hắn đạo gặp lại sau. Ôm, nặng nề tâm tình bắt đầu hướng trên núi đi. Nhắc tới, Khương lão đầu nhi chỗ ở phương rời thôn tử không tính là xa. Ta lại đi thục, chừng nửa canh giờ, trở về đến trên núi phòng nhỏ. Đoạn đường này đi là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Trở về, Khương lão đầu nhi cười híp mắt, nắm hắn bình sứ, hút chuồn một ngụm trà. Bộ dáng kia tiêu dao chặt, trở về. Cùng với đối ứng là ta uể oải. Vừa vặn, vi sư đói. Chờ ngươi nổi lửa nấu cơm đâu rồi? Trận này, này rừng trúc tử lực măng mùa đông vừa vặn. Ngươi đi làm chút, buổi tối chúng ta xào cái non măng ăn. Ngoài ra, ngày hôm qua còn lại một khối thỏ hoang thịt. Ta đặt ở, chấm ngoặc kép, Khương lão đầu nhi một tràng tiếng phân phó. Sư phụ, ta còn phải làm bài tập. Thật ra thì kháng nghị là không có hiệu quả. Có thể ta chính là muốn kháng nghị xuống. Làm tác nghiệp cũng muốn làm cơm. Nhớ nổi lửa thời điểm dùng ta dạy suy khí pháp. Làm đồ ăn thời điểm dùng ta dạy cho ngươi cổ tay động pháp. Ngươi nếu dám lười biếng. Tối hôm nay cho lão tử luyện một đêm hầu hình. Không đúng, là viên hình. Khương lão đầu nhi hầm hừ. Phảng phất hắn mới được thiên đại ủy khuất. Đêm đó, một vòng ánh trăng lạnh lùng chiếu vào trúc lầu tiểu trúc trước trên đất trống. Chung quanh yên lặng vô cùng. Trừ thỉnh thoảng truyền tới một hai tiếng không biết cái gì động vật đề tiếng kêu. Đêm đông luôn là có gió. Cũng đặc biệt lạnh. Nhưng là ta người mặc áo mỏng đơn khố như cũ mồ hôi đầm đìa. Phanh lại vừa là một cái quả táo hạch chuẩn xác thực đặt ở trên người của ta. Ta miệng to thở hổn hển bạch khí nhi. Có chút bất mãn giống đến. Sư phụ, tối hôm nay ngươi đều vứt ta 8 lần. Ném ngươi 80 lần cũng vô dụng. Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần. Chính giữa ngũ cầm hí không phải là chỉ luyện kỳ hình. Mà là phải phối hợp chính xác phương pháp hô hấp. Chú trọng một hơi thở bên trong tụ mà không tiêu tan lưu động. Từ đó đạt tới dưỡng sinh kiện thể tác dụng. Giống như vũ gia luyện võ. Cũng chú trọng nội khí kín đáo không lộ ra. Khí tản ra. Khí lực cũng liền tán. Người cũng từng ngụm thở mạnh nhi. Là trò khỉ đây. Hay lại là đuổi đi kê cho mệt mỏi. Khương lão đầu nhi vốn là ngồi ở trúc trước lầu hành lang dài. Nhìn lên ta luyện quyền. Ta đây phản bác một cái. Hắn ngược lại phẫn nộ. Vừa nói liền nhảy đến trước mặt của ta. Lại muốn làm động tác. Lại muốn làm như vậy kỳ quái hô hấp động tác. Cái gì ba dài một ngắn. Cái gì hô, uống phối hợp. Lại cái gì miệng mũi trao đổi hô hấp. Sư phụ, người này hả giận đều không phải là một hơi thở nhi sao. Mẹ nhà nó một cái mồ hôi. Có chút lại bì ngồi chồm hổm dưới đất. Thật sự là quá mệt mỏi. Nấu cơm, làm tác nghiệp. Sao buổi sáng không chép xong đạo đức kinh. Xong. Còn phải luyện mấy lần cái này. Coi như làm bằng sắt thân thể cũng được không? Khương lão đầu nhi còn muốn nói cái gì? Nhưng khi nhìn thấy ta ngáp một cái. Đúng là vẫn còn không lên tiếng. Yên lặng một trận. Khương lão đầu nhi cũng không biết từ đâu nhi móc ra một tấm bẩn thỉu mà tử ném cho ta. Xoa một chút mồ hôi. Đi vào uống canh. Tám, còn có canh uống. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta còn có thể có này đãi ngộ. A, nghèo không luyện quyền. Ngay cả người tập võ không bổ. Thân thể không ra 50 tuổi cũng sẽ vượt xuống. Chớ nói chi là người tu đạo. Người tu đạo nặng hơn đạo dưỡng sinh. Quang luyện không bổ, thân thể không có hấp thu được dinh dưỡng. Như vậy luyện khí luyện thể có ích lợi gì? Trừ phi đến tầng thứ cao hơn. Bất quá, đó là truyền thuyết. Khương lão đầu nhi rất nghiêm túc nói vài lời. Liền kéo lên một cái ta. Dẫn ta đến phòng bếp. Cái gọi là phòng bếp. Cũng bất quá là tiểu trúc sau lầu hành lang dài một bộ phận. Phía trên dựng một lều. Phía dưới làm mấy cái rất đơn sơ tiểu táo. Lúc này, một người trong đó tiểu táo thượng chính để một cái lọ sành nhi. Lọ sành nhi bốc hơi nóng. Bên trong cô lỗ lỗ vang dội. Trong không khí cứ như vậy phiêu tán một cổ không khỏi mùi thơm. Đó là một cỗ thanh đạm mùi thịt sen lẫn một cổ mùi thuốc. Để cho mệt mỏi nửa đêm. Đã sớm bụng đói ục ục ta thẳng nuốt nước miếng. Nhìn ngươi như vậy, Khương lão đầu nhi có trọng cười. Không khỏi nói một câu chính giữa lão phương ngôn Bắc Kinh. Từ lên núi sau này, Khương lão đầu nhi liền bắt đầu dạy ta nói tiếng phổ thông. Thường ngày đối thoại cũng thường là Tứ Xuyên Trương cùng phương ngôn Bắc Kinh trao đổi tới. Hắn nói với ta, sau này không thể thiếu muốn vào Nam ra Bắc, sẽ một cái quan thoại luôn là được. Sau này các ngôn ngữ địa phương ngươi bao nhiêu cũng muốn bắt trước chút. Khương lão đầu nhi hiếm. Thấy từ ái, ta cũng vui vẻ hưởng thụ, nhìn kia mạo hiểm mùi thơm lọ xanh, chỉ để ý cười ngây ngô, cũng coi như tiện nghi tiểu tử ngươi la, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta, nếu không ta những bảo bối này mới sẽ không lấy ra. Đây là ăn một chút, ít một chút nhi, quản không ngươi 15 tuổi, còn phải nghĩ một chút biện pháp. Khương lão đầu nhi vạch trần lọ xanh nhi, một cỗ càng đậm đà mùi thơm đập vào mặt. Ta tham ngay cả bụng cũng ực ực hô hoán lên. Cũng không có cẩn thận nghe Khương lão đầu nhi lời nói kia. Chẳng qua là hỏi. Sư phụ, ngươi không uống. Ta uống cũng vô dụng. Lãng phí. Có một số việc là mệnh lý có định số. Khương lão đầu nhi ngữ khí bỗng nhiên cũng có chút đau thương. Đứng lên. Không khỏi làm cho ta cũng đi theo khó chịu. Ta không nói được tại sao. Khương lão đầu nhi nói một chút những lời này. Tâm lý ta liền ngăn hoàng. Có thể là sau đó một khắc. Khương lão đầu nhi liền đem trừng mắt. Giống đến. Còn không đi lấy chén tới. Muốn ta đảo sao. Ta nhanh đi cầm chén đến. Khương lão đầu nhi phi thường quý trọng đem lọ sành trong canh liền với canh đoán cho ta ngồi tràn. Đầy một chén. Dưới ánh đèn. Ta nhìn thấy canh có một chút biến thành màu đen. Nhưng là không che giấu được vẻ này trong trẻo khả ái dạng nhi. Thịt ta nhận ra là thịt chim. Cụ thể cái gì chim không biết. Trong súp còn có chút dược liệu cặn bã nhi. Ta càng không biết là cái gì. Thịt này là chim nguyên cáo tử thịt. Ăn nhanh đi. Bảo đảm hương ngươi ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Này nấu canh toa thuốc hay lại là nhị ca. Chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi vừa nói liền im miệng. Thần sắc trở nên rất kỳ quái. Ta bất chấp nóng, hút chuồn một cái canh. Quả nhiên uống thật là ngon có phải hay không? Nhưng là nghe nhị ca còn là tò mò rất. Sư phụ ta còn có nhị ca. Ai là nhị ca à? Cái gì nhị ca? Ta còn là ngươi nhị đại gia đây. Con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái giống đến. Đem lon này canh cũng cho ta hút. Thịt cũng ăn xong. Ta đi nấu hương canh đoán. Người ăn xong đến giúp đỡ nấu nước. Người nếu dám không rửa chén. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép chấm than. Bụng ăn no nê. Sau đó ngâm mình ở hương trong súp. Vào lúc đó, ta cho rằng là nhân sinh vui sướng nhất chuyện. Kia một bộ cảnh tượng ta mãi mãi cũng quên không. Ta ở đó một trong thùng tắm lớn ngâm. Thỉnh thoảng vui đùa một chút thủy. Khương lão đầu nhi ngay ở bên cạnh quất lên quan tâm nhi tẩu thuốc. Khương lão đầu nhi rất ít hút tẩu thuốc. Cũng chính là ta phao hương canh thời điểm sẽ rút ra quan tâm nhi. Bình thường cũng rất thỉnh thoảng. Bởi vì phao thang trước, ta thường thường cũng sẽ uống thuốc. Cho nên chỉ cần là phao hương canh, ta 10 có 8 9 cũng sẽ ngủ. Kết quả chính là bị Khương lão đầu nhi sốc lên đến. Qua loa lau 2 cây, sau đó ném lên giường đi. Mỗi đêm, ta mong đợi nhất chính là cái thời khắc kia. Ở qua hết mệt nhọc mà phong phú sau một ngày. Ấm áp như vậy thời khắc, chỉ chớp mắt, lại vừa là một năm. Ta tràn đầy quá 9 tuổi, thăng tiểu học năm thứ 3, mà ở trên núi cũng ngây ngô một năm rưỡi. Ở này trong một năm rưỡi, ta không học được Khương lão đầu nhi kia thần bí, bản lĩnh. Còn lại một ít ở trong mắt ta hỗn tạp đồ vật đảo học không ít. Tỷ như thuộc lòng, đạo đức kinh. Tỷ như ngũ, cầm hí. Tỷ như thái cực quyền vân vân và vân vân. Lại vừa là một cái rất bình thường mùa đông sáng sớm. Ta theo thường lệ 5 giờ liền từ sao sao bò dậy. Sau khi rửa mặt, đi tới trúc lầu tiểu trúc hành lang dài thượng. Đối mặt với trống trải mà an tĩnh rừng trúc, ta hít sâu một hơi. Bắt đầu gõ răng. Đây là thần đang lúc tất làm bài. Lưỡi trống đỡ lên ngạc. Bên trái răng trừ. Đến bên phải răng lúc. Là đổi thành gõ. Lòng vòng như vậy qua lại 36 lần sau. Mới tính kết thúc. Tiếp đó, ta lại bắt đầu lấy đầu lưỡi khuấy động hàm răng trên dưới. Thẳng đến miệng đầy sinh tân. Lại chia 3 thanh nuốt xuống. Mỗi lần nuốt xuống lúc. Đều có muộn lôi một loại thanh âm. Dĩ nhiên nuốt trôi thời điểm ta thập phần dùng sức. Khương lão đầu nhi nói qua nhất định phải đem nước miếng nuốt tới đan điền. Ngay từ đầu không làm được lúc. Có thể cố gắng tưởng tượng là đang ở hướng trong đan điền lưu động. Làm xong này vặt vãnh khẩu thiệt công phu sau. Ta đem hai tay dùng sức trà sát nhiệt. Ở hai bàn tay vẫn còn ở nóng bỏng đang lúc. Hoàn toàn đem lỗ tai che. 10 đầu ngón tay ôm ở cái ót. Sau đó dùng ngón trỏ đem ngón giữa ngăn chặn. Dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay đàn ở sau ót cốt thượng. Các đàn 50 lần. Đương nhiên, Khương lão đầu nhi nói qua mấy cái huyệt vị. Nhưng phần lớn ở sau ót cốt thượng. Hiệu quả là không sai biệt lắm. Ta có thể lười biếng cũng liền lười biếng. Những thứ này công phu phi thường phiền toái. Nhưng là ta mỗi sáng sớm là chạy không thoát nhất định phải làm. Có lúc suy nghĩ qua loa lấy lệ chuyện. Đến mỗi loại thời điểm này, Khương lão đầu nhi sẽ bất thình lình xuất hiện sau lưng ta. Tiếp theo tuyệt đối chính là trừng phạt. Làm xong những thứ này sau này, ta sẽ đi phòng bếp nấu nước vo gạo. Sau đó đánh thức Khương lão đầu nhi. Hắn nói, theo ta đây thần đang lúc môn học càng ngày càng nhiều. Chỉ cần ta đem thủy phòng, thước giặt rửa thượng. Tiếp theo điểm tâm do hắn làm, đánh thức Khương lão đầu nhi sau, ta sẽ vòng quanh rừng trúc chậm chạy 3 vòng, sau đó ở đầm nước nhỏ trong rừng lại, bắt đầu luyện tập 16 đĩnh kim quyết, hút một cái liền nói, khí thuộc về rốn, nhắc tới liền nuốt, nước lửa gặp nhau, này đơn giản 16 chữ, ta là luyện tập đến bây giờ cũng không có hoàn toàn thuần thục. Nhưng là Khương lão đầu nhi nói qua khẩu quyết này chỗ tốt rất nhiều. Rất là ích thể dưỡng sinh. Kêu ta phải kiên trì tiếp. Cả hoàn những thứ này sau này. Cũng không kém là sáng sớm 6 giờ. Trường học 8 giờ mở khóa. Ta muốn lưu nửa giờ đi bộ. Lúc trước thời gian này là không đủ. Nhưng là bây giờ ta phát hiện mình nhịp bước càng ngày càng nhẹ nhanh. Nửa giờ khó khăn lắm là có thể đi tới trường học. 6 giờ 10 là lúc ăn cơm sau khi. Ở trước khi ăn cơm, Khương lão đầu nhi thường thường sẽ cùng ta đồng thời đánh lên 10 phút thái cực quyền. Dĩ nhiên hắn động tác êm dịu như ý. Có một cổ nói tự nhiên vận ở trong đó. Mà ta dùng lời nói của Khương lão đầu nhi mà nói chính là. Một cái khung không, không có luyện được vận. Chớ đừng nhắc tới thế. Hôm nay điểm tâm rất phong phú. Trừ trong ngày thường nấu đậm đặc cháo loãng, hai cái trứng gà luộc, hai cái hạ ăn chút thức ăn bên ngoài, vẫn còn có nóng hổi bọc lớn. Phải biết trong ngày thường chính là bánh bao. Nhìn cái gì nhìn, ta tối ngày hôm qua làm bánh bao hãm nhi thời điểm ngươi đã ngủ. Nếu không phải suy nghĩ sinh nhật ngươi, bánh bao này cũng không cho ngươi ăn. Khương lão đầu nhi mắng ta đôi câu, lại đem bánh bao nhét trong tay của ta. Ta cả kinh, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là sinh nhật của ta. Ta đã 9 tuổi. Sư phụ, ngươi còn nhớ sinh nhật của ta? Ta cắn một cái bánh bao. Tâm lý nói không làm rung động. Đó là giả. Sao không nhớ? Còn lại sinh nhật cũng khỏe. Ngươi oa nhi quá cửu đến lượt ăn mừng một chút. Hôm nay sớm đi trở lại. Đưa Dạng Nhi đồ vật cho ngươi đi. Chờ ngươi tròn 10 thời điểm. Ta đến lượt cho ngươi giao phó một ít lời. Khương lão đầu nhi nói đến. Nhưng cũng không giải thích cho ta tại sao ta quá cửu đến lượt ăn mừng. Ta tầy trong ngáy khò khò uống cháo. Miệng đầy đáp ứng. Cũng không biết Khương lão đầu nhi là muốn đưa vật gì cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.